Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Từ Thị không trách phạt quá nhiều, Lục Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp, vâng, mẫu thân, con sẽ đi tìm Thẩm Nam Chi cùng dùng bữa trưa. Con nhất định sẽ xử lý tốt. Mãi đến khi bóng lưng vội vã rời đi của Lục Hằng biến mất khỏi tầm mắt, Từ Thị mới chậm rãi cử động, giơ tay gọi nha hoàn vừa lui ra xa tới. Đi, gọi Lục Văn đến đây. Cuối cùng, khi nha hoàn khom người, lại thấp giọng bổ sung một câu. Đừng để người khác nhìn thấy. Đợi khi nào không có ai, hãy dẫn nó đến đây. Vâng, phu nhân. Trong phòng chính yên tĩnh vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt vẻ hân hoan của hôn lễ ngày hôm qua. Trước Áng Tư, Thẩm Nam Chi tay cầm bút lông, chân mày hơi cau lại, định đặt bút xuống, lại như bị điều gì khó khăn làm khó. Do dự một lúc lâu, mới vụng về viết xuống một chữ, sau đó lại dừng lại. Trên giấy tuyên thành, những nét chữ không đẹp mắt xếp thành hàng. Nếu không biết, có lẽ sẽ cho rằng ngây là chữ của một đứa trẻ mới tập viết. Nhưng thực chất lại là do Thẩm Nam Chi hết sức tập trung, dụng tâm viết ra. Trước đây khi Thẩm Vĩnh Quang còn là tú tài, tự nhiên sẽ không có tiền nhàn rỗi cho Thẩm Nam Chi đi học. Nàng càng không có thời gian để tự học luyện tập, mỗi ngày đều làm những công việc không phải là một đứa trẻ ở tuổi nàng nên làm. Sau đó, đến tuổi Thẩm Cẩn Nhu đi học, Thẩm Nam Chi cũng là lần đầu tiên mạnh dạn đề cập với phụ mẫu yêu cầu mình cũng muốn học cùng. Nhưng lúc đó Thẩm Nam Chi đã 11, 12 tuổi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, còn phải học từ những kiến thức nông cạn nhất cùng với muội muội 3 tuổi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài để người ta biết được, nói bọn họ thiên vị thì thôi, còn sẽ trở thành trò cười cho Thẩm gia. Thẩm Vĩnh Quang vừa mới bước chân vào chốn quan trường tự nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra, liền bác bỏ yêu cầu của Thẩm Nam Chi. Sau đó, khi địa vị Thẩm gia dần dần ổn định, cũng đã qua nhiều năm, đứa con gái nhỏ được yêu thương đã dần dần trưởng thành, xinh đẹp, mọi mặt đều xuất sắc khiến họ rạng rỡ, cũng không còn sức lực để quan tâm đến đứa con gái lớn luôn bị họ bỏ bê. Những năm này, Thẩm Nam Chi lén lút học được vài chữ ở bên ngoài học đường của Thẩm Cẩn Nhu. Nhưng văn hóa Trung Hoa rộng lớn và sâu sắc, nàng không có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, cũng chưa từng được giáo dục đúng nghĩa. Chút kiến thức học lỏm được đó, đến bây giờ, muốn viết một bức thư cũng chẳng viết nên hồn. Đang băn khoăn, cửa phòng sau bình phong bỗng nhiên vang lên tiếng động. Thẩm Nam Chi lập tức hoảng hốt, cây bút trong tay liền đập mạnh lên giấy tuyên thành, làm lem những chữ nàng vừa vất vả viết xong, nhưng không kịp quan tâm đến bức thư đã bị hỏng, nàng vội vàng giấu nó xuống dưới án thư. Vừa quay đầu lại, ngẩng mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt có vài phần giống Lục Văn. Thẩm Nam Chi sững người một lát, rất nhanh liền hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, khẽ mở môi. Nhất thời lại không biết nói gì cho phải, nàng tự nhiên nhận ra người đến là Lục Hằng, là người phu quân mà nàng vừa mới cưới. Nhưng ngoại trừ lúc bái đường hôm qua hai người ở chung một lát với tấm khăn hỉ đỏ che mặt, thì lúc này mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trực diện. Nàng không biết nên gọi hắn như thế nào, càng không biết nên nói chuyện với hắn ra sao. Lục Hằng đưa mắt đánh giá Thẩm Nam Chi từ trên xuống dưới. Không biết có phải là do trước đây hắn tự ám thị tâm lý quá mạnh hay không. Lúc này thật sự gặp Thẩm Nam Chi, lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy so với hình ảnh người vợ tàu cang mà mình tưởng tượng ban đầu, thì tốt hơn rất nhiều. Nhớ đến mục đích của mình, Lục Hằng mấp máy môi, chủ động phá vỡ sự im lặng. Đang làm gì vậy? Ta làm nàng giật mình sao? Thẩm Nam Chi lắc đầu, theo bản năng liếc mắt nhìn xuống dưới án thư. Tờ giấy tuyên thành đã được giấu kín, Lục Hằng hẳn là không nhìn thấy. Lúc này mới yên tâm một chút, nhỏ giọng đáp, không có, chỉ là đang đọc sách thôi. Trên án thư không có một quyển sách nào. Lục Hằng tuy nhìn thấy, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối này. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ đến vô số cảnh tượng gặp mặt trực diện với Thẩm Nam Chi. Có lẽ người nữ nhân bị hành động hoang đường của hắn làm cho tức giận này sẽ cho hắn một cái tát ngay khi gặp mặt. Hoặc là vì hôm qua hắn lạnh nhạt với nàng, hôm nay nàng sẽ lấy oán trả oán, liếc nhìn hắn rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giữ thể diện mà hạ thấp mình. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Thẩm Nam Chi yên tĩnh, ngoan ngoãn đến mức đáng kinh ngạc. Tự nhiên sẽ không có người nữ nhân nào có thể dung thứ cho hành vi ngoại tình trắng trợn của phu quân. Huống chi là trong ngày tân hôn của bọn họ, Thẩm Nam Chi không hề ồn ào, không hề làm loạn, không có khả năng nào khác. Chỉ có thể là nàng căn bản không quan tâm đến hắn, cũng càng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến ý nghĩ này, trong lòng Lục Hằng dâng lên một cỗ chiếm hữu vô cùng khó chịu. Tuy rằng hắn coi thường người nữ nhân bình thường như Thẩm Nam Chi, nhưng đối với Thẩm Nam Chi mà nói, gả cho hắn đã là leo cao. Nếu không phải vì Lục gia giở trò, người nữ nhân như nàng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước vào quốc công phủ. Thậm chí còn không tìm được một người phu quân bằng một phần vạn của hắn. Cách chương.